Nếu như Tam ca có biện pháp nào tốt thì nói ra nghe thử, một người làm trò thì rất mệt, muốn chơi đùa thì cũng nên kéo vào người chơi cùng. Bất quá, phương pháp này phải làm cho phụ thân, mẫu thân và đại nương đồng ý, Hiểu Nguyệt cố tình nhấn mạnh hai từ. Đại nương, ha ha, Đỗ Chính Hiên chỉ cười cũng không nói thêm lời nào. Nương nương hay là hồi cung đi, Đinh Anh Huy không nhanh không chậm nói. À, rốt cục mở miệng rồi. Đỗ Hiểu Nguyệt không thể không bội phục Đinh Anh Huy lời nói nhẹ nhàng mà uy nghiêm, giống như câu cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết, đại cục đã định không thể thay đổi được. Hiểu Nguyệt đi tới mở cửa, nhìn thấy Hồng Chu cùng Thanh Trúc đang đứng như tượng liền nói. Hồi cung, sau đó đạp cửa rời đi. Sau khi Hiểu Nguyệt rời đi, Đỗ Khang Vĩnh cùng Đinh Anh Huy đi về phòng, còn lại ba vị ca ca của Hiểu Nguyệt vẫn trầm mặc. Đỗ Thiên Dương mở lời. Đại ca Tam Đệ, hai người có cảm thấy tứ muội không giống như trước kia? Đúng vậy, Đỗ Dạ Hàn trả lời, thở dài. So với trước kia, lá gan lớn hơn nhiều, có dũng khí cùng chúng ta nói chuyện, trước kia thấy ta cùng nhị đệ chỉ dám cúi đầu, giọng nói nhỏ còn hơn muỗi kêu. Bây giờ, ngay cả lời cha nói cũng dám phản bác. Tam đệ, trước kia đệ cùng tứ muội rất gần gũi, đệ có cảm giác muội ấy giống như đã trở thành một người khác, Đỗ Thiên Dương lấy tay đẩy đẩy Đỗ Chính Hiên. Việc này, Đỗ Chính Hiên có điều do dự. Đệ cùng tứ muội cũng không phải thân thiết lắm, chỉ là sau này muội ấy có chút dũng khí ngẩng đầu lên nói chuyện với đệ. Góc chuyện audio.com, nhưng đệ cảm thấy hiện tại ngay cả khí chất của muội ấy cũng thay đổi, giống như là không sợ trời, không sợ đất, bình tĩnh ung dung, nhưng tình thương yêu đối với nhị nương vẫn không thay đổi. Đúng vậy, lần trước khi hoàng thượng sắc phong tứ muội làm hoàng hậu ta đã phát hiện muội ấy thay đổi không ít. Nhưng ngày đó, đệ thấy muội muội khi đến bên hoàng thượng toàn thân run run hình như rất sợ, Đỗ Thiên Dương phản đối. Đệ cảm giác được tứ muội cũng không thay đổi nhiều, chỉ là trước kia trong Đỗ phủ không được coi trọng, bây giờ đã là nương nương rồi nên mới dám. Nhị ca không phát hiện tứ muội hình như không hề đem cung quy để vào mắt. Đỗ Chính Hiên cười khẽ, cung quy là tượng trưng cho uy nghiêm của hoàng quyền, không tôn trọng cung quy nghĩa là miệt thị hoàng quyền, ý nghĩa của việc này nhị vị ca ca chắc là biết rõ. Nói xong, Đỗ Chính Hiên bài chào mà bước ra đại môn. Nhị vị ca ca tiểu đệ lại phải đi thiếu ngạo giang hồ rồi, bảo trọng. Cách chương.